Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, thứ 1086 chương quên hết mọi thứ. Quên mọi người, Khúc Hoài Thương linh hồn đã tan hết, chỉ có Thần Cách Thượng còn sót lại một tia linh hồn lực còn đang. Hắn đã vô pháp sống lại, vậy cũng chỉ có một biện pháp. Tống hắn nhập luân hồi, tức là trùng sinh, có lẽ sau khi trùng sinh người kia, đã không còn là hắn, có lẽ hắn còn có thể quên hết mọi thứ, quên mọi người, bao gồm quên chính hắn là ai. Thế nhưng đây là biện pháp duy nhất, ám tộc tộc trưởng nhẹ giọng nói, luân hồi trùng sinh, liền không còn là người kia, cho dù chúng ta đều biết nàng là bán nguyệt. Nhưng nàng đã không phải bán nguyệt, Kia liền vô pháp trưởng khống luân hồi kính, nếu là có thể trưởng khống. Sớm ở đó cái tiểu cô nương nhìn thấy luân hồi kính một khắc kia, là có thể nắm trong tay. Ám tộc tộc trưởng thừa nhận chính mình có tư lợi, hắn nói cho đại ma bán nguyệt chuyển thế đã xuất hiện. Trước mắt chính ở trên đại lục, nhưng lại tịnh chưa nói cho hắn biết, bán nguyệt là ai. Hắn dùng tin tức này bảo đảm đại ma tạm thời sẽ không đối ám tộc xuất thủ. Lại không pháp cấp đại ma một hứa hẹn, có thể nói, ma tộc cơ hồ đều là bạo tính tình. Hắn cũng không hy vọng cái kia gọi Hắc Tiểu Thiên tiểu cô nương còn chưa hoàn toàn trưởng thành đến. Lúc trước bán nguyệt đích thực lực lúc, liền bởi vì vô pháp trưởng khống luân hồi kính, mà nhượng xúc động đại ma đã bị tổn hại, chớ giả bộ. Ta biết người kia điểm tiểu tâm tư, đại ma vô cảm nhìn ám tộc tộc trưởng liếc mắt một cái. Bản hoàng như muốn biết bán nguyệt là ai, Vân Sơ tự sẽ nói cho ta, ám tộc tộc trưởng bất đắc dĩ cười khổ. Đây là tự nhiên, chỉ là ma hoàng điện hạ, nàng bây giờ vẫn chưa khôi phục đang thịnh thời kỳ đích thực lực. Cho nên cũng không thể điều khiển luân hồi kính, cho dù nàng hiện tại đã tồn tại, cũng không làm nên chuyện gì. Tại sao không chờ mấy năm, làm cho nàng tượng Vân Sơ như nhau hoàn toàn trưởng thành? Đơn giản chỉ là chờ lâu mấy năm mà thôi, Đại ma không trả lời câu này nói, mà là hỏi, nàng ở nơi nào? Ám tộc tộc trưởng do dự một hồi. Rốt cuộc còn là mở miệng, cần hỏi Vân Sơ mới biết, hắn không có giấu giếm mơ siêu bởi vì hắn biết rõ. Chỉ cần đại ma muốn biết, liền ai cũng không thể giấu giếm mơ siêu. Đại ma tĩnh tĩnh đứng một hồi. Cuối cùng đã quên liếc mắt một cái luân hồi kính, sau đó quay người đi ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt bỏ lại một câu. Bản hoàng còn có thể lại đến. Ám tộc tộc trưởng nhìn theo đại ma rời đi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn không hỏi đại ma muốn đi nơi nào, là đi tìm bán nguyệt chuyển thế, còn là đi nơi nào. Hắn cũng không có hỏi ra lời, chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn theo đại ma rời đi. Mãi đến lại cũng nhìn không thấy thân ảnh của hắn lúc. Mới chậm rãi nói, may mắn trong nhân loại, còn có hắn để ý nhân, nếu như không có. Lần này, ám tộc vô pháp chống đối ma tộc, nhân loại sợ rằng thực sự liền muốn muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Quỷ thành, đã không có thủ hồn nhân quỷ thành so với dĩ vãng còn muốn náo nhiệt. Từ ám tộc chân tướng dần dần lưu truyền đến đại lục bị mọi người biết sau. Qua lại quỷ thành nhân, dần dần liền nhiều hơn. Nhân loại đã bất lại tin 11 điện, đán là của Long Khôn lời thề ở toàn bộ chân vũ đại lục lưu truyền. Lời thề sau, tiên thần cư liền giải tán. Mặc dù tiên thần cư giải tán, thế nhưng từng ở tiên thần cư đệ tử như trước hảo hảo. Ngay cả bị phế Long Khôn, cũng còn hoặc là, điều này đại biểu Long Khôn từng hứa hạ hung ác lời thề. Là chân thật, thế nhưng đối mặt trên đại lục mọi người loại chất vấn thanh. Thái hư điện đảng những thứ ấy thuộc về từng tham dự tàn sát kỷ đại gia tộc. Nhất trí giữ vững trầm mặc, vô luận mọi người thế nào xin chân tướng. Càng là trầm mặc, càng là làm cho người ta hoài nghi. Thế là, không ít người loại vì theo đuổi chân tướng, đi thẳng tới từng tuyệt đối sẽ không có người nghỉ chân quỷ thành. Đối mặt nhất thành xương trắng bộ xương khô, dù là lãnh huyết lãnh tình nhân, ở đối mặt này đó vô pháp xuống mồ vì an hài cốt lúc. Cũng không khỏi có chút động dung, này đó, rốt cuộc là nhân loại hài cốt, còn là ám tộc, không biết, ta căn bản vô pháp tới gần kiểm tra ta cũng không thể. Ở đây hình như có một tầng kết giới, đêm này đó hài cốt đô bảo tồn khởi lai, kết giới. Thảo nào, thế nhưng bên ta Tài Chí Minh đã nhìn thấy có người trực tiếp đi vào bên trong a, bọn họ nghĩ muốn tới gần trên mặt đất hài cốt, có lẽ là trong lòng chắc ẩn, muốn tương này đó hài cốt vùi lấp, thế nhưng đến quay lại đi, mọi người đều phát hiện, bọn họ vô pháp tới gần nơi này một chút hài cốt, đều bị một tầng kết giới trong suốt chặn xuống. Đang nghe nói không ai có thể tiến vào đến kết giới nội sao. Đô nhao nhao hiếu kỳ chiều người nói chuyện chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một thấp bé tiểu viện nội, hai vị nam tử hòa một vị niên kỳ thoạt nhìn không lớn thiếu nữ đứng ở một ngụm giếng cổ biên. Bọn họ quả nhiên có thể tới gần nơi này một chút hài cốt. Đây là có chuyện gì đâu? Tiểu viện nội, Diêm Lệ nhìn đứng ở giếng cổ biên Hắc Tiểu Thiên. Không hiểu mở miệng, Tiểu Thiên, ngươi thực sự không muốn này bản mạng khóa sao? Nguyên bản này kết giới ở Hắc Tiểu Thiên thu hồi này bản mạng khóa thời gian. Cũng đã biến mất, thế nhưng Hắc Tiểu Thiên lại đưa về. Tương bản mạng khóa an trí hồi chỗ cũ. Bản mạng khóa, đây chính là duy nhất có thể hòa Phật Liên Tịnh xưng là siêu chí tôn thần khí pháp bảo. Nàng vì sao lại không muốn? Tiểu Ý Tịch cũng vội vàng đạo. Đúng nha Tiểu Thiên Thiên, này bản mạng khóa mặc dù có chút hư hao, đãn uy lực như trước rất mạnh, người nếu như lưu lại bên mình, chí tôn thần hoàng trở xuống nhân, tuyệt đối vô pháp thương đến ngươi. Hắc Tiểu Thiên nhìn tĩnh tĩnh trôi ở giếng cổ vùng trời bản mạng khóa, lắc lắc đầu, để bản mạng khóa vĩnh viễn bảo vệ này đó các tổ tiên đi. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Sau này có thể chính mình bảo vệ mình, Diêm Lệ nhìn Hắc Tiểu Thiên nghiêm túc chung không mang. Theo chút nào tham lam hai mắt, trong lòng khẽ động, như thay đổi những người khác, nhìn thấy như vậy nghịch thiên pháp bảo. Đô hội muốn đi, huống chi, này còn là nàng từng gì đó. Chỉ có nha đầu này, còn ngờ nghịch đem như vậy pháp bảo lợi hại trả chỗ cũ. Diêm Lệ thở dài, như vậy cũng tốt, để ở đây. Vĩnh viễn trở thành lịch sử chứng kiến, chứng minh chúng ta ám tộc thuần khiết. Tiểu Ý Tịch phiền muộn. Một hai đầu óc đô ngốc lạp, lợi hại như vậy bảo bối. Nói không cần là không cần, hắn rất muốn a, không muốn cho hắn a. Hắc tiểu sao hắn ngọt ngào cười. Tiêu đại ca trận pháp lợi hại như vậy, có hay không pháp bảo đô như nhau lạp, nếu như ta cũng giống ngươi như nhau hội trận pháp lời. Nhất định cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Tiêu Ý Tịch bị nàng như mặt trời nhỏ tươi cười hoảng hoa mắt. Nhất mông đem Diêm Lệ đẩy ra, cười híp mắt chen chúc tại Hắc Tiểu Thiên trước mặt, cày hạ chính mình kiểu tóc. Tiểu Thiên Thiên rất muốn học trận pháp. Hắc Tiểu Thiên nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mong đợi, có thể chứ, đương nhiên có thể. Tiêu Ý Tịch lộ ra tự nhận là đẹp trai nhất tươi cười. Dịu dàng đạo. Đãn là chúng ta Tiêu gia trận pháp bất truyền nam, bất truyền nữ, chỉ truyền chính mình vợ, cho nên Tiểu Thiên Thiên ngươi nếu không gả cho ta. Tiêu Ý Tịch còn chưa nói hết. Diêm Lệ không thể nhịn được một cước đem hắn đá văng. Tiểu Ý Tịch, ngươi đủ rồi, Tiểu Thiên mới nhiều đại, thu hồi ngươi kia ác tha tâm tư. Tiểu Ý Tịch sờ mông nói thầm một tiếng, thiết, nói được như thế đường hoàng. Chính mình còn không phải là như nhau, Diêm Lệ khóe miệng trừ trừ. Đang muốn cùng Tiểu Ý Tịch lý luận, mắt sắc Hắc Tiểu Thiên lại đột nhiên phát hiện kết giới ngoại đêm tối. Nàng mắt sáng ngời, trực tiếp bỏ lại hai người, hướng phía ngoài chạy đi. Đại Hắc cha, Diêm Lệ và Tiểu Ý Tịch theo ra, nhìn thấy quả nhiên là đêm tối. Diêm Lệ vội vã chắp tay, Hắc bác trai ngài hảo. Tại hạ Diêm Lệ, ở Vân Tiêu chúng ta thấy qua, đêm tối nguyên bản còn muốn nói điều gì? Nghe thấy Diêm Lệ lời, mặt lập tức nhất hắc, hết chương.